Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Khổ Não Tiên Tri. Người Draene ngoài ý muốn rơi vào Draenor tinh cầu, mặc kệ vô tình hay là cố ý, chung quy là cho viên này Aelama chiếu cố qua tinh cầu mang đến tiền đồ không biết biến hóa. Lấy lâu đài hai mô cầm đầu Gorian đế quốc người còn sót lại tại hao thuyết phục bên trong quyết tâm, đương đại lâu đài hai mô nguyên thủ Coma tự mình xuất lĩnh đại quân từ lâu đài hai mô xuất phát. Tại Orc thị tộc trên đại hội, tất cả thị tộc đã xác định Orc đối đãi trận chiến tranh này thái độ hiếu chiến. Ua song Orc mặc dù trong lòng 10 phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là tại cái khác thị tộc khuyên bảo đáp ứng cô ma yêu cầu. Chỉ tượng trưng tại lâu đài hai mô đại quân thông hành con đường bên trên thiết trí giám thị nhân thủ, làm cô ma xuất lĩnh đại quân vượt ngang Nagrun, phong trần mệt mỏi đuổi tới Talador rừng rậm tây bộ Cot Op sâu lúc. Đến từ các nơi thành bang lãnh chúa đã tề tụ một đường. Orcr lĩnh bang hội nghị chính thức tổ chức. Cùng lúc đó, Araqua người lưu vong chú ý tới Orc cùng Orcr tự mình cầu thả. Tại bóng tối hiền giả Iska hiệu triệu dưới tập hợp đến Teroka quả tổ. Nơi này là người lưu vong lớn nhất khu quần cư, bởi vì Skyrick bên trên quyền lợi đấu tranh chưa hề dừng lại. Năm gần đây bị lưu đày tới xe thách thung lũng, thụ huyết trì chớ chú bị tước đoạt cánh người lưu vong càng ngày càng nhiều. Làm Talon Priest thủ lĩnh, bóng tối hiền giả Iska đã từng cũng là cao giai Araqua một viên. Hắn tại Skyrick nội bộ trong tranh đấu bị thua, bị kẻ thù chính trị đầu nhập huyết trì đã mất đi hai cánh. Đầy cõi lòng lấy đối cao giai Araqua cừu hận gia nhập người lưu vong trận doanh. Bởi vì tự thân có được không sai lãnh đạo cùng mưu lược năng lực, Iska tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa lại lần nữa trưởng khống đại quyền, trở thành chấp trưởng Talon Priest thủ lĩnh. Tất cả người lưu vong đều là gặp Skyrick Anhari tế ti hãm hại mà sa đọa. Bọn hắn đối đám kia cao cao tại thượng cao giai Araqua đều ôm lấy cừu hận thấu xương. Tại Iska đưa ra chuẩn bị mượn lần này Orcr cùng Draene đại chiến lôi kéo minh hiểu, chuẩn bị ngày sau phản công Skyrick lúc, ở đây Talon Priest phần lớn đối Iska chỉ hướng biểu thị đồng ý. Nhưng thay đổi nhỏ đến như thế nào chấp hành lúc, quả chợ các tế ti lại xuất hiện ý kiến không đồng nhất tình huống. Có người đề nghị gia nhập Orcr trận doanh, tiêu diệt Draene bọn này kẻ ngoại lai, nhưng người phản đối lại cho rằng tàn bạo xảo trá Orcr cao tầng không đáng tín nhiệm. Cùng bọn hắn hợp tác không khác bảo hổ lột da, mà lại bây giờ Gorian đế quốc đã sụp đổ, tất cả thành bang ở giữa chính mình cũng kéo không rõ ràng ai lớn ai nhỏ. Chính là thắng được chiến tranh, đến lúc đó nên tìm ai thực hiện ân tình hay là một ẩn số. Cùng nó viện trợ Orcr, không bằng ngược lại hiệp trợ đối đãi ngoại tộc 10 phần ôn hòa người Draene. Nói không chừng trả giá thiện ý có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được ngoài ý muốn hồi báo. Iska không cắt đứt quả chào các tế ti mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chính hắn cũng vẫn còn do dự bên trong. Tóm lấy trên cằm lông vũ, Iska quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối cúi đầu trầm tư một tên lông đỏ Araqua. Tibetan, ngươi thấy thế nào? Tietan là người lưu vong bên trong chấp trưởng tri thức trọng yếu cao tầng. Bởi vì kiến thức rộng rãi, mỗi một thời đại Tibetan đều có được không tầm thường cái nhìn đại cục. Đương đại Tibetan vì Reset, nghe được bóng tối hiền giả hỏi thăm, hắn như có điều suy nghĩ nói liên quan tới Orcr tập tính cùng tác phong. Tất cả mọi người đã hiểu rõ vô cùng. Chính như các vị tế ti nói, những cái kia có được hai cái đầu tên to xác tàn nhẫn lại xảo trá. Chúng ta vô pháp xác định viện trợ bọn hắn phải chăng có thể thu lấy được hồi báo. Một phương diện khác, chúng ta đối Drene cái này ngoại lai chủng tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Mặc dù bọn hắn đối ngoại biểu hiện được tương đối thân mật, nhưng chính là bởi vì không hiểu rõ, không ai có thể xác định người Drene sẽ hay không tại thu hoạch được viện trợ sau thủ tín cho hồi. Báo, đã như vậy, không bằng trước phái đi sứ người cùng bọn hắn tiếp xúc gần gũi. Ít nhất đối người Drene phong cách hành sự có hiểu biết. Nếu như song phương đều không đáng được tín nhiệm, chúng ta còn không bằng tiếp tục chậm đợi thời cơ. Tọa sơn quan hổ đấu. Iska ngẩng đầu quan sát một cái khác Talon Priest biểu lộ. Đại bộ phận người đều gật đầu đối Tibetan đề nghị biểu thị đồng ý. Vậy liền quyết định như thế. Vesha, một tên trên vai ngừng lại nhỏ quạ đen. Đầu đội mũ miệng hắc vũ Araqua cúi đầu đáp, đến ngay đây. Cùng người Drene tiếp xúc nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, phải tất yếu thấy rõ bản tính của bọn hắn. Ghi nhớ, báo cáo của ngươi quan hệ đến toàn tộc tương lai, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Làm Ogre cùng Araqua phân biệt khai thác hành động, Og ở Frostwarp thị tộc theo đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến lúc. Tọa trấn Imbari Vilik Profit Velen thì là lâm vào buồn rầu bên trong. Bởi vì Talador Forest châu dị động, Velen đem trấn thủ Ochindao Malada đại chủ giáo cũng chiêu đi qua. Năm tên đại chủ giáo tề tụ một đường, cùng tiên tri cùng nhau thương nghị tiếp xuống đối sách. Velen vẫn như cũ kiên trì ý mình. Hắn cho rằng một trận cao điệu chiến tranh sẽ chỉ tăng lên Draenor các tộc đối Drene cừu hận cùng. Ngờ vực vô căn cứ. Cái này bất lợi cho tộc nhân của hắn tại cái thế giới xa lạ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Zenoda đã rơi vỡ. Không có Naru chỉ dẫn. Cũng không có dự báo năng lực viện trợ. Velen không biết người Drene lúc nào mới có thể lần nữa bay lượn tại tinh tế tránh né Burning. Lyrian truy kích, đã như vậy, tận lực thu liễm bản thân lông vũ. Không làm cho Burning Lyrian chú ý chính là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng hắn tự tay xây dựng chủ giáo nghị hội lại không cho là như vậy. Lâu dài đào vong không thể tránh né làm hao mòn người Drene chống lại ý chí. Lấy Ada cầm đầu đại chủ giáo chủ trương mượn nhờ trận chiến tranh này cơ hội một lần nữa thắp sáng các tộc nhân hy vọng trong lòng chi quang. Tại đối mặt Burning Legion lúc, Drene xác thực liên tục bại lui. Nhưng cùng Ogre loại này nguyên thủy thổ dân chủng tộc giao chiến, Ada cùng Nayen có lòng tin tuyệt đối chiến thắng. Cho dù tất cả Ogre thành bang liên hợp lại cũng cải biến không chấm dứt cục. Nguyên bản Velen mong đợi tại Akama cùng Malada có thể cân bằng ba vị đồng sự cấp tiến ý nghĩ. Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Mới vừa từ Ochindao chạy tới Malada cờ xí tươi sáng biểu đạt lập trường của mình. Hắn cũng duy trì Ada ý kiến. Lấy một trận thắng lợi huy hoàng lại cháy lên toàn tộc kiên định chống lại Burning Legion ý chí. Akama mắt thấy ván đã đóng thuyền. Cũng dùng tương đối mịt mờ ngôn ngữ biểu đạt thái độ của mình. Năm tên đại chủ giáo nhất trí phản đối. Velen không thể tránh né lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Còn tốt ngưng chiến trong lúc đó có đầy đủ thời gian để Velen chậm rãi phiền não. Nếu như lần nữa khai chiến lúc hắn không có thể nói phục chủ giáo nghị hội. Người Drene rất có thể lần thứ nhất tại vi phạm Prophet Velen cá nhân ý chí tình huống dưới khai. Thác hành động, chiến tranh khe hở ngắn ngủi cùng bình thường trong phòng Andrea cũng không có nhàn rỗi. Thu hoạch được tự do hành động quyền lợi về sau. Hắn hóa thân Kim Điêu tại Sadomun Hạp Cốc trên không bốn phía bay lượn. Một phương diện giám thị Anguis thành lũy động tĩnh. Một phương diện khác cũng là vì khoảng cách gần quan sát phiêu phù ở Sadomun Hạp Cốc trên. Không hắc ám Naru Kara, lúc này Kara sớm đã mất đi khống chế bản thân lý trí. Bị quăng ra Zenoda về sau, hắn một mực chẳng có mục đích tại Sadomun Hạp Cốc trên không bồi hồi. To lớn màu tím sậm thân thể che đậy Draenor mặt trời. ánh nắng xuyên thấu qua hắn hơi mờ thân thể chiếu xuống, hình thành Shadow Moon hạp cốc đặc biệt u ám sắc trời. Andrea phe phẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn chậm rãi ở trên bầu trời du động Kara 10 phần buồn rầu. Làm sao lại như thế lớn? Chẳng lẽ suy biến là giả không sinh vật sẽ còn để Naru thể tích bành trướng? Đây cũng là nguyên lý gì? Andrea, phía dưới đồi núi bên trên đột nhiên truyền đến Sandris hơi có vẻ lo lắng tiếng kêu. Andrea nhướng mày, hắn bản năng cảm thấy có không ổn sự tình phát sinh. Hạ xuống đồi núi bên trên biến trở về hình người. Andrea vỗ vỗ Sandris bả vai trấn an nói, tỉnh táo một điểm. Chuyện gì xảy ra? Sandris dù sao không phải mới ra đời thái điểu. Tại Andrea trấn an nàng một chút, hít sâu một cái bình phục bản thân lo lắng cảm xúc. Iro lặng lẽ ra thôn, mà lại nàng tiến lên phương hướng là Anguis thành lũy. Ngoặc kép chấm chấm. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.